Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Phó cười nói, Cảnh Giao có một người bạn thân như vậy thật tốt, Uyển Cừ, nhớ sau này có thời gian thì thường xuyên đến đây chơi nhé. Ngôn Tiểu Nặc vui vẻ nhận lời, vâng ạ. Khi ly thứ ba được nâng lên, Mặc Tây Quyết thu cánh tay lại hơi mạnh khiến cho hai ly rượu sâm banh đổ ra quần áo của anh và Ngôn Tiểu Nặc. Uyển Cừ, Tổng Giám Đốc Mặc, hai người không sao chứ? Phó Cảnh Giao vội vàng đứng dậy, sắc mặt đầy quan tâm. Phó học giả ngồi rất gần hai người họ, nhanh chóng nói. Không sao, chỉ là đổ một chút rượi lên quần áo. Ông Phó thở phào, không sao thì tốt, bà Phó nói, Cảnh Giao con đưa Uyển Cừ đi thay quần áo, Tổng Giám Đốc Mặc cháu cũng cùng Cảnh Thâm đi thay đồ đi. Quần áo của Ngôn Tiểu Nặc bị ướt mất một vệt to, Mặc Tây Quyết cũng vậy. Hai người cùng đứng dậy, và đi cùng anh em nhà họ Phó thay quần áo. Phòng của Phó Cảnh Giao được thiết kế với màu sắc tươi sáng, ở đâu cũng có ánh sáng. Đầu tiên cô chọn một bộ quần áo trong tủ, rồi bật công tắc trong nhà tắm và nói với Ngôn Tiểu Nặc. Uyển Cừ, cô tắm trước đi, quần áo tôi để ở đây nhé. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Được rồi, tôi xong ngay đây. Nghĩ đến mọi người vẫn đang ở dưới chờ cô dùng cô nên cô nhanh chóng tầm qua rồi mặc bộ quần áo của Phó Cảnh Giao lên. Khi cô bước ra thì không nhìn thấy Phó Cảnh Giao đâu cả, cô gọi hai tiếng cũng không thấy trả lời. Không phải là không đợi được chứ, cô đành phải tự ra ngoài tìm đường, căn nhà của nhà họ Phó rất lớn, vừa rồi đi vòng vèo cô chưa kịp nhớ đường. Giờ thì hay rồi, cô đành phải tự mình tìm đường đi ra. Dựa vào trí nhớ cô đi đến lầu nhỏ, nhưng lại quên mất ngã ba trước mắt cô nên rẽ đi đâu. Cô chọn đi về bên trái, con đường có hoa nở hai bên, cảnh đẹp thật dễ chịu, cô mải ngắm phong cảnh cho đến khi cô nhớ ra là cô đã đi nhầm đường và đã đi qua mấy cái ngã rẽ. Lần này thực sự xong đời rồi, đường ở đâu vậy? Anh biết là em sẽ đi nhầm đường mà. Ngôn Tiểu Nặc giật mình. Mặc Tây Quyết, đừng dọa như vậy sẽ làm người ta sợ phát khiếp lên đầy. Mặc Tây Quyết ngắm cây cối tươi tốt xung quanh nói. Nơi này thật đẹp, phong cảnh ở đây rất đẹp phải không? Ngôn Tiểu Nặc cười nói, Mặc Tây Quyết ôm cô vào trong lòng, ghé vào tai cô nói nhỏ. Rất tốt, rất kín đáo, thật phù hợp để làm một số chuyện. Gương mặt của Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên đỏ ứng lên. Anh, độ xấu xa, Ngôn Uyển Cừ, Mặc Tây Quyết gọi tên cô lên, giọng nói có chút nghiêm túc. Từ lúc gặp em ở trong trường, dường như em đã có định kiến với anh phải không? Ngôn Tiểu Nặc đứng ngây người, những lời của Toàn Cơ lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô, ánh mắt của cô có chút trốn tránh. Không có chuyện gì cả, Mặc Tây Quyết cười mỉm, phận là con gái, con nói với người đàn ông của mình sao? Gì không nên, đàn ông của mình, Ngôn Tiểu Nặc lẩm bẩm, đôi mắt mở to tràn đầy sự hoài nghi, từ khi nào anh coi anh là người đàn ông của cô vậy? Mặc Tây Quyết thấy điệu bộ hoài nghi của cô rất không vui, đôi mắt đen trầm đi. Sao vậy, không phải là anh sao? Ngôn Tiểu Nặc không biết nói gì. Lần tuyên bố chủ quyền lần này thậm chí còn mạnh mẽ hơn, cô cảm thấy như trời long đất lở, toàn thân cô mềm ra như một dòng nước, nếu không phải là do Mặc Tây Quyết ôm cô thì cô đã đổ mềm xuống sàn rồi. Anh có phải là người đàn ông của em không? Mặc Tây Quyết hơi buông lỏng người cô ra, đôi mắt sáng lên đáng sợ. Phải, Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đó, em không cần phải biết về nó. Cuối cùng Mặc Tây Quyết cũng buông cô ra và nói. Lại một lần nữa anh nói đúng tâm cô bằng một từ, Ngôn Tiểu Nặc nhìn vào anh. Tại sao? Không có tại sao, giọng nói của Mặc Tây Quyết hơi lạnh lùng. Anh đang che đậy cho thủ phạm phải không? Cuối cùng Ngôn Tiểu Nặc cũng tức giận, có phải đó là người của tập đoàn đế quốc không? Không phải, câu trả lời của Mặc Tây Quyết rất dứt khoát, hư, Ngôn Tiểu Nặc cười nhạt, những ngón tay của Mặc Tây Quyết nâng cằm cô lên. Những chuyện đó, anh tin em có khả năng chịu đựng được nó, nhưng đó không phải là lý do. Ngôn Tiểu Nặc giật mình, chịu đựng, có gì mà cô không chịu đựng được chứ, còn có chuyện gì tệ hại hơn xảy ra với cô sao? Lẽ nào là, biểu cảm của Ngôn Tiểu Nặc lại càng kinh ngạc hơn. Em không nên hỏi, Mặc Tây Quyết vẫn không tiết lộ bất kỳ điều gì cả, anh vuốt những sợi tóc buông trên trán cô lên, giọng nói trầm nhẹ. Sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa đâu, dù sao ba mẹ cô không thương cô, vậy thì để anh thương cô là đủ rồi. Ngôn Tiểu Nặc không nói được gì, người đàn ông này đang bảo đảm với cô sao? Mọi việc hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô, càng đi càng xa. Mặc Tây Quyết, thực sự anh không nhất thiết phải làm như vậy. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một hồi lâu rồi mới nói một câu. Lời này coi như hôm nay anh chưa từng nghe thấy. Biểu cảm của Mặc Tây Quyết rất nghiêm túc, lần sau rồi tính anh sẽ trừng phạt em thật nặng. Không có một chút đe dọa trong lời nói, hơn nữa cô còn cảm thấy xấu hổ. Còn không đi sao? Mặc Tây Quyết kéo lấy tay cô và dắt cô đi vòng vo trong con đường nhỏ, mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, lòng bàn tay anh rất ấm. Chỉ trong một khoảng khắc Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy một chút ngẩn ngơ, dường như khi có anh ở bên cô có thể cảm thấy rất an tâm mà bước về phía trước. Ngôn Tiểu Nặc muốn buông khỏi bàn tay của Mặc Tây Quyết. Ở đây không có ai cả, Phó Cảnh Thâm điềm đạm nói. Ngôn Tiểu Nặc càng cảm thấy xấu hổ hơn, còn Mặc Tây Quyết lại nói. Không có ai cả, chỉ có người ngoài. Phó Cảnh Thâm khởi miệng một cái rồi bỏ đi. Ngôn Tiểu Nặc không nhịn được cười lên. Anh ấy là bạn của anh đó, hại anh ấy như vậy có đáng không? Có gì mà không được, Mặc Tây Quyết nói một cách rất thản nhiên. Cách Trương.